Nhật ký cua trai của nữ phụ, chương 5, cua đồ anh chàng đeo kính cấm dục, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng đường về Phong Quang rất yên lặng, sau khi được Bạch Chí bế lên xe, cô đều quay đầu sang chỗ khác, không để Bạch Chí nhìn thấy nét mặt mình. Nhưng Phong Quang đã quên, cửa kính ô tô có thể phản chiếu gương mặt cô. Một người kiêu ngạo sẽ không muốn người khác nhìn thấy lúc mình khóc. Bạch Chí hiểu rất rõ điều này, nhưng gắn sự kiêu ngạo này lên người cô. Sao anh ta lại cảm thấy buồn cười nhỉ? Có lẽ cười trên nỗi đau kẻ khác là thói hư tật xấu đã ăn sâu trong mỗi người. Nhưng cô không om sòm, hắn lại thấy không quen. Bạch Chí cởi áo khoác ngoài vút lên người cô, chiếc áo trùm kín đầu, cô lập tức kéo ra khỏi mặt mình. Bạch Chí thản nhiên nói, nếu không muốn tôi lại vứt cô giữa đường, thì đừng để tôi nhìn thấy mặt cô. Phong Quang không nhúc nhích, Bạch Chí rời ánh mắt đi, quả nhiên. Không nhìn thấy khuôn mặt cô thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều, nhưng hắn lại không kìm lòng được đưa mắt nhìn đôi chân trần của cô. Bàn chân vốn nõn nà sạch sẽ mà giờ lại lấm lem bẩn vì đi chân đất, nhất là vết máu màu đỏ ở gót chân ấy, thật sự rất chướng mắt. Đúng lúc có cuộc điện thoại gọi tới, ánh mắt Bạch Chí cuối cùng cũng có lý do để rời đi, hắn nhận điện thoại. Người gọi đến chính là cấp trên Tống Mạch, giọng nói Tống Mạch mang theo sự ngạo mạn ngông cuồng. Bạch Chí, anh đang ở đâu đấy? Trên đường từ ngoại ô về, ngày mai tôi có việc, không đến công ty được, mọi chuyện đều giao cho anh xử lý. Tống Mạch không hỏi hắn đến ngoại ô làm gì, nhưng đầu bên kia của anh ta có thể láng máng nghe thấy tiếng tức giận của phụ nữ. Tống Mạch đang ở chỗ Tô Niệm Niệm, đúng rồi, nếu không phải gặp chuyện bất ngờ, chắc hẳn giờ này Bạch Chí đang lái xe đến đón người của Tống Mạch. Đôi mắt Bạch Chí nheo lại, được, Tổng Giám Đốc. Hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Quãng đường tiếp theo Phong Quang và Bạch Chí đều im lặng không nói chuyện, không khí trong xe rất yên tĩnh. Trong điện thoại của Tống Mạch vang lên giọng nói của phụ nữ làm hắn khi để ý. Hắn biết rõ bản tính trăng hoa của Tống Mạch, còn với Thu Niệm Niệm, hắn mới chỉ tiếp xúc có 3-4 lần. Cô ta quả thật quá ngốc nghếch, có lẽ nên đổi một từ khác, quá ngây thơ. Nhưng bây giờ hắn không có lý do để đến chỗ Tống Mạch. Đến trung tâm thành phố, Bạch Chí tìm nơi đỗ xe, hắn nhìn Phong Quang nãy giờ vẫn không mở miệng, ngẫm nghĩ giây lát rồi lật chiếc áo khoác trùm trên mặt cô lên, thấy hai mắt cô nhắm nghiền, dựa người vào ghế ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngày hôm nay có lẽ là ngày Bạch Chí cảm thấy bất lực nhất trên đời. Hắn vốn định gọi cô dậy để cô tự bắt xe về, nhưng khi nhìn thấy hai vệt nước mắt chưa khô trên gò má ấy, bàn tay định lay cô tỉnh lại vô thức đặt trên khóe mắt cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền. Có vẻ tư thế ngồi ghế khiến cô không thoải mái cho lắm, nhưng cô vẫn ngủ rất ngon lành. Lúc này có người mới nhận ra cô cũng là một cô gái có gương mặt xinh xắn, vô cùng dịu dàng. Hừ, khí thể sợ trời không sợ đất lúc mới đầu của cô đi đâu rồi? Trong lòng Bạch Chí vô thức thầm chế giễu một câu, nhưng khi nhận ra bản thân mình định làm gì bèn vội vàng rụt tay về. Hắn nhíu chặt lông mày, tâm trạng này làm hắn cảm thấy mình thật ấu trĩ. Hôm nay có quá nhiều hành động chứng minh hắn rất không bình thường. Mà không bình thường không phải là chuyện gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước của khách sạn, có một người đàn ông cao lớn xuống xe, sau đó vòng sang bên kia bế một cô gái xinh đẹp xuống. Cô gái ngủ say trong vòng tay rắn chắc của hắn, còn nét mặt hắn dưới ánh đèn đêm dù không cảm xúc nhưng cũng không quá lạnh lùng. Cô gái đứng ở quầy lễ tân che mặt kêu lên một tiếng, không chỉ cô ta. Mà những cô gái đi ngang qua đều nhìn đôi trai tài gái sắc đến ngây người. Cách chương.